Đơn xin ly hôn, chương 24, kết hôn với ai? Góc truyện audio.com. Tinh cầu đế chế có rất nhiều gia tộc bản địa Ange đồn lúc mới bắt đầu tinh cầu này thuở khai sinh, không hề có dấu vết của con người sao đó, một đoàn thám hiểm đã phát hiện ra nó, cũng phát hiện ra vẻ đẹp của tinh cầu này nên họ đã di cư đến. Và đoàn thám hiểm đầu tiên cùng con cháu của họ đã trở thành Người bản địa, có rất nhiều đặc quyền trên tinh cầu, ví dụ chỉ được gia tộc công nhận, họ có thể sống trên hành tinh này đến hết đời và hưởng những lợi ích xã hội vượt trội. Sau hàng trăm năm phát triển, những dòng họ, bản địa, này vẫn tồn tại và có số lượng dân cư rất đông. Gia tộc Regal và Ngạn Gia là hai trong số đó. Sau khi trình gia đến tinh cầu này, cũng cùng người bản địa, qua lại, thường xuyên nhất là Ngạn Gia. Ngạn Thất đứa con trai thứ bảy của gia chủ Ngạn Gia, bởi vì tuổi tác tương đương với Trình Cần, vì vậy cả hai cũng được xem là cùng nhau lớn lên, và mối quan hệ hai người cũng khá tốt khi họ còn nhỏ. Chỉ sau khi đến tuổi thiếu niên, sự qua lại của Trình Gia và Ngạn Gia đột nhiên ít đi, tính cách của Trình Cần và Ngạn Thất không hợp nhau, nên cũng không chơi với nhau nữa, sau tất cả Trình Cần đã 4 đến 5 năm không gặp lại người bạn thời thơ ấu này. Hôm nay nhìn thấy người đi cùng anh trai mình lại là Ngạn Thất có hơi kinh ngạc, còn chưa hỏi tại sao anh ta cũng đến, lại nghe thấy Ngải Tuyết gọi anh ta là em họ càng thêm khó hiểu, không nhịn được hỏi. Hai người thực sự là anh em họ, Ngải Tuyết cười nhẹ, anh họ em họ, mẹ của chúng tôi là chị em. Ngạn Thất nói, đúng vậy, nghĩ năm đó chuyện người cô được xưng là mỹ nhân số một tinh cầu lại gả cho gia tộc Regal thô lỗ và không biết lễ nghĩa cũng xem là loán động một thời. Lại nhìn về phía Trình Cần, giọng điệu chê cười. Cậu như thế nào mà lại không biết, đối phương phát ra sự thù địch quá rõ ràng, Trình Cần có chút không thể giải thích được. Tôi tại sao lại biết, ngược lại anh tại sao lại đi cùng anh trai của tôi. Trình Húc đang định giải thích, Ngạn Thất đưa hộp quà trên tay ra, nói. Hay anh cả của tôi đến thăm Thượng tướng Đại Nhân, anh trai Ngạn Nhất của anh ta cũng là một thượng tướng, nhưng không có giao tình sâu sắc với Lục Đào, anh ta cũng chỉ là tìm đại một lý do để đến đây, nhưng cũng biết những người ở đây, không có cách nào vạch trần. Ngạn Tuyết rõ ràng cũng không để tâm đến những lời nói vô lý của anh ta vào trong lòng, cười nhẹ nói. Lão bạn hữu, tôi giới thiệu một chút, đây là Ngạn Thất, là em họ của tôi, cũng là một doanh nhân thành đạt và xuất chúng, bây giờ có lẽ ngồi vững trên vị trí nhà giàu nhất. Lục Đào bắt tay với anh ta và nói một cách lịch sự. Cảm ơn đã đặc biệt đến thăm. Ngạn Thất cười, không cần khách khí, Trình Cần lại nhanh chóng giới thiệu anh trai của mình, Ngạn Tuyết cũng với Trình Húc quen biết nhau, Lục Đào mất trí nhớ rồi, tất nhiên là không biết Trình Húc nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác giống như khi gặp cha của Trình Cần. Có vẻ như trước đây anh không thích người này, sau khi Trình Cần sắp xếp để người máy nhỏ giao đồ uống và đĩa hoa quả, cuối cùng cậu cũng có cơ hội kéo anh trai mình vào bếp và dành thời gian một mình với anh ấy. Hai anh em ngày trước cách 3 đến 5 hôm là gặp nhau, đặc biệt là lúc chồng không có nhà, Trình Cần còn nhiều lần về Trình gia ở, sau khi phá sản hai người gặp nhau mới ít đi, xem ra cũng đã 4 tháng rồi chưa thực sự gặp mặt. Góc truyện audio.com. Trình Cần luôn lo lắng cho anh trai, mặc dù có thể nhìn nhau qua FaceTime, nhưng chung quy qua FaceTime rất nhiều thứ không thể thấy, đến khi nhìn người thật, quan sát đến dáng người và quần áo anh ấy mặc, Trình Cần có thể được coi là nhẹ nhõm. Anh em đã rất lo lắng cho anh, em sợ rằng anh sống không tốt, sợ ăn không no, mặc không ấm, ngày và đêm đều đi làm, còn sợ anh sẽ chịu đựng không nổi. Vừa nói chuyện, mắt cậu bắt đầu đỏ lên, cuối cùng mũi cũng trở nên đau nhức, nhịn không được nhào người đến phía anh trai. Trình Húc bị cậu lao đến, lùi lại phía sau, thắt lưng đập vào cạnh bàn, lan đến một địa phương nào đó, lông mày nhăn lại vì đau, cố kìm lại tiếng kêu đau đớn tràn ra miệng. Anh ôm lấy em trai, xoa xoa mái tóc cười nhẹ. Bây giờ yên tâm chưa? Trình Cần bật khóc ôm chặt lấy anh lắc đầu. Không yên tâm, không yên tâm, anh gầy đi rồi. Khi Trình gia vừa phá sản, Trình Cần nghĩ mình là người buồn nhất, phải bán hết mọi thứ, không dám đi dự bất cứ buổi tiệc nào nữa, một bữa tiệc tử tế sẽ không bao giờ mời cậu, gặp phải những người bạn cũ muốn nhờ và tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự coi thường hoặc chế giễu, và cuối cùng chỉ có thể tránh mặt họ thật xa. Cậu cảm thấy rất tổn thương, cho đến một lần sau khi đi gặp anh trai làm việc trong nhà máy, cậu mới chợt hiểu người khó chịu và đau đớn nhất trong gia đình chắc chắn không phải là mình, mà là anh trai của cậu. Anh trai trước đây là một người khí phách bừng bừng như thế nào? Đi đến đâu cũng là tâm điểm, kẻ đến người đi đều là doanh nhân giàu có hoặc quan chức cấp cao của chính phủ, nhưng một khi từ trên mây rơi xuống là trực tiếp rơi vào vũng lầy. Sự khinh bỉ và chế giễu mà anh trai phải chịu nhiều hơn cậu gấp trăm lần, và sẽ không bao giờ kém cậu. Nhưng anh trai chưa bao giờ tự oán tự trách, nỗ lực giải quyết vấn đề, muốn vượt qua khó khăn. Kể từ đó, Trình Cần quyết định rằng cậu cũng phải làm việc chăm chỉ và dựa vào năng lực của bản thân để nhẹ bớt gánh nặng cho anh trai mình. Anh không sao, đừng lo lắng, bảo bối đừng khóc, đừng khóc. Trình Húc nhẹ nhàng vỗ về Dỗ dành em trai, thấy Dỗ không được liền nói. Em không định chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh sao? Anh đến đây mà không ăn sáng. Hiện tại anh đói rồi. Khi nói câu này, Trình Cần thực sự ngừng khóc và ngẩng đầu khỏi vòng tay anh trai, trên làn da trắng như tuyết vẫn còn những giọt nước mắt trông rất đáng thương. Cậu sụt sịt nói, em lập tức làm ngay. Anh ơi, canh đã ninh xong rồi. Em cho anh một bát trước. Không vội, hơn nữa làm thế này cũng có chút thất lễ, đợi cùng nhau uống đi. Không thất lễ, vừa rồi bọn họ đều uống qua rồi. Trình Cần không nhịn được bưng bát canh cho anh hai, háo hức nhìn anh. Anh nếm thử xem mùi vị có tiến bộ không? Trình Húc chỉ có thể nhận lấy bát canh, cười nhẹ. Nhất định tiến bộ, mùi rất thơm. Trình Cần được khen trở lên vui mừng, một bên bắt đầu bắc chảo lên để rán xúc xích đỏ, một bên hỏi. Anh ơi, bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh còn làm ở nhà máy không? Động tác uống canh của Trình Húc khựng lại, Trình Húc bình tĩnh nói. Ân, đổi nhà máy rồi. Là nhà máy gì? Trình Húc hơi rối, vốn dĩ nghĩ đến lý do thoái thác bởi vì nam nhân kia luôn luôn quấy rối nên căn bản không nghĩ vẹn toàn, ánh mắt có chút loạn, rơi xuống con cá mà Trình Cần đã chế biến. Nói, chế biến cá đông lạnh, à, như vậy không phải rất bẩn sao? Trình Cần đau lòng, Trình Húc cười, góc chuyện audio.com, người xử lý anh chỉ cần điều khiển máy móc là được không bẩn. Đầu óc Trình Cần đơn thuần, không nhận thấy có gì không ổn, thay vào đó là cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, cậu lại hỏi, tại sao anh lại đến cùng với Ngạn Tuyết, lúc trước anh không nói với em sao, bảo em không nên tiếp xúc nhiều với anh ta, nói không chừng tâm tư không đơn giản, anh tại sao còn cùng anh đến. Trình Húc mặt không biến sắc, lúc ở cửa vừa hay chạm mặt liền cùng nhau đi vào. Chẳng trách, Trình Cần không nghi ngờ anh, nhưng mà anh ta ấy thế lại là anh em họ của Ngài Tuyết, cũng thật kỳ lạ a, nhưng bọn họ nhìn cũng có chút giống nhau. Không kỳ lạ, Trình Húc nói đến chủ đề này, toàn thân đều buông lỏng. Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, các gia đình bản địa kết hôn với nhau là chuyện bình thường. Chỉ khi đoàn kết thì nhiều việc mới dễ dàng thành công. Nhưng mà anh nhớ lúc đó Ngạn Trù chính là mẹ của Ngài Tuyết Regal. Cô ấy lúc đó có lẽ có một ứng cử viên sáng giá hơn, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn người đứng đầu gia đình Regal. Nhiều người không biết lý do và họ nói đùa rằng sự kết hợp của họ là người đẹp và quái vật. Khi Trình Cần nghe sự miêu tả này, nghĩ đến bản thân đã gặp qua những người khác họ Regal, cảm thất thật sự vô cùng vừa vặn, nhịn không được cười. Thật độc ác, nói không chừng người ta là thu hút lẫn nhau. Có lẽ, giọng của Trình Cần trầm xuống một chút, cha mẹ của Ngạn Thất là kết hôn cùng dòng tộc sao? Em nhớ là như vậy có phải không? Nghe thấy cái tên này, trái tim bình tĩnh của Trình Húc luôn có thể bị xáo trộn, đặc biệt là năm nay, anh khẽ. Một tiếng, đặt bát đã uống sạch xuống, hỏi. Có muốn anh giúp không? Không cần, anh trai, anh hoàn toàn không biết nấu ăn, cứ nói chuyện với em là được rồi. Trình Cần biết người anh trai có vẻ toàn năng thực sự có một khuyết điểm, đó là sát thủ phòng bếp, anh căn bản không biết nấu bất cứ món ăn gì, dù nguyên liệu đơn giản đến đâu mà qua anh chế biến, không món nào có thể ăn được. Năm 20 tuổi anh muốn nướng bánh cho em trai, Trình Cần còn đang mong chờ kết quả đợi đến nhà bếp bị bốc cháy, nếu không có hệ thống phòng cháy tối ưu trong nhà bếp, một nhà bọn họ có lẽ sớm đã bị thiêu chết. Sau đó Trình Hú căn bản không vào bếp, cho dù có vào, cũng không bao giờ động vào bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, Trình Cần lại cảm thấy có chút chua xót. Anh, không ai nấu ăn cho anh, 2 năm nay anh không phải đều uống nước dinh dưỡng chứ? Trình Húc nói, cũng không phải, Trình Húc cảm thấy anh đang an ủi mình, dù sao thì phần lớn tiền chữa bệnh của cha đều do anh trai gánh, lương không cao, một phần số dư lại không thể rút ra dùng, chỗ tiền còn thừa ít ỏi có lẽ chỉ đủ uống canh dinh dưỡng. Trình Cần nói, nhất định là như vậy, anh đừng an ủi em biết 2 năm nay anh sống vô cùng vất vả. Nếu như năm đó anh kết hôn thì tốt rồi, nếu có chị dâu, có lẽ chị ấy sẽ xuống bếp còn làm cơm cho anh. Nghe câu nói này, trong đầu Trình Húc đột nhiên hiện lên hình ảnh một dáng người cao lớn đang nấu ăn cho mình, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Trình Cần rán xúc xích đỏ và bắt đầu hấp cá, sau khi làm xong, cậu thận trọng hỏi. Anh à, bây giờ anh có suy nghĩ kết hôn không? Cậu biết rằng mình không nên hỏi, với điều kiện hiện tại thật sự rất khó để tìm được người bạn đời nguyện ý lấy anh. Nhưng mỗi lần Trình Cần nghĩ đến hình ảnh đơn độc của anh trai mình, cậu lại cảm thấy khó chịu. Góc chuyện audio.com. Cậu nghĩ, nếu anh trai có suy nghĩ này, bản thân phải nỗ lực hơn, nhận thêm một vài đơn hàng, kiếm nhiều tiền hơn một chút, có thể để anh trai kết hôn. Trình Húc đang muốn trả lời, phòng bếp đột nhiên tối, một bóng người cao lớn chặn cửa, chặn gần hết ánh sáng. Người đó lười biếng nói, đang nói cái gì vậy? Kết hôn, Ngạn Thất nhìn Trình Húc trong mắt có ý cười tỏng trẻo, giọng điệu nhàn nhạt. Trình ca muốn kết hôn với ai? Khách Trương,